Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thập Vạn Đại Sơn. Trung Thổ Tây Nam Cảnh, là một mảnh rộng lớn cao nguyên, Khương Sầm Khương Vũ một đường hướng Tây, địa thế càng ngày càng cao, vết chân tác chính là càng ngày càng hiếm thấy, tới Tây Nam biên cảnh. Lại càng một mảnh kéo ngàn dặm núi non trùng điệp, người xưng Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này núi cao lộ hiểm, hoàn toàn không có mặt đất đường nhỏ nhưng thông, mà cái kia từng tòa song song đứng vững cao lớn tuyết phong. Thậm chí ngay chim bay cũng khó khăn dùng bay qua. Thập Vạn Đại Sơn phía Tây chính là Tây Vực, bởi vì vị trí địa lý ngăn cách, lại để cho Trung Thổ cùng Tây Vực dân chúng cơ hồ chưa từng vãng lai, dần dần tạo thành hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ cùng văn hóa, phảng phất hai cái độc lập thế giới. Chỉ có tu tiên giả mới có thể xuyên thẳng qua tại Thập Vạn Đại Sơn trên không, vãng lai Tây Vực cùng Trung Thổ. Mà ở gần ngàn năm trong, bởi vì ma môn thế lực từ Trung Thổ thối cư Tây Vực, tạo thành Trung Thổ dùng chính đạo làm chủ, Tây Vực bị ma môn cầm giữ cách cục, song phương đối lập lẫn nhau căm thù, ngay tu tiên giả cũng không dám tùy tiện vãng lai lưỡng địa. Khương Sầm Khương Vũ Phi ở đây, chứng kiến dưới khuôn mặt cái này thành từng mảnh bạch tuyết trắng như tuyết tuyết phong, biết rõ Tây Vực cũng không xa, Trung Thổ diện tích lãnh thổ bao la, cảnh đẹp vô số. Nhân tình phong tục lại càng đặc sắc lộ ra, lại để cho Khương Sầm Khương Vũ du lịch, tràn đầy đủ loại kiểu dáng mới lạ thú vị câu chuyện. Nhưng là thiên hạ đều bị tán chi yến hội, cái này đoạn lữ trình cũng cuối cùng đem chấm dứt. Trước sau định đứng lên, chúng ta vậy mà du lịch suốt một năm. Khương Sầm cảm thán nói, cái này một năm, lại để cho Khương Sầm đối với cái này tu tiên giới, nhất là Trung Thổ nhân văn phong tình, có càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn phát hiện, cái này, tu tiên giới, mặc dù có tu luyện đủ loại kiểu dáng công pháp tu tiên giả, nhưng là phàm nhân khoa học kỹ thuật văn minh chưa thức tỉnh, vẫn là dừng lại tại nông canh áo vải giai đoạn, đại khái tương đương với trên địa cầu đường tống thời kỳ trình độ. Tuy nhiên hắn tại du lịch quá trình gặp không ít người giỏi tay nghề, có thể dựng cực kỳ tinh xảo mộc xe nhà gỗ, có thể điêu khắc ra trông rất sống động hơi điêu phù điêu, có thể sản xuất cực phẩm rượu ngon, có thể chế tạo sắc bén mũi kiếm, nhưng không ai phát minh chính thức hiện đại máy móc khoa học kỹ thuật. Than đá chỉ dùng đến nấu cơm sưởi ấm, không có xe lửa cũng không có máy chạy bằng hơi nước. Trên địa cầu nhân loại cũng là đã trải qua ít nhất 2-3 ngàn năm như vậy văn minh hậu, mới dần dần nắm giữ hiện đại khoa học kỹ thuật, sau đó là bạo tạc nổ tung thức phi tốc phát triển. 50 năm trong biến hóa, so trước đây 500 năm biến hóa đều lớn, mà cái tu tiên giới, quá nhiều chuyện cũng có thể thông qua tu tiên đến giải quyết. Cho nên, khoa học kỹ thuật văn minh phát triển, chỉ sợ chỉ biết càng thêm lạc hậu. Khương Sầm thậm chí nghĩ tới, phải chăng muốn tại nơi này, tu tiên giới, lưu lại một chút ít khoa học kỹ thuật hạt giống, vì những người phàm tục kia lưu lại vỡ lòng manh mối. Bất quá, hắn đáy lòng vẫn cảm thấy, chính mình chỉ là cái này, tu tiên giới, khách qua đường. Tựa như một trận gió, nhẹ nhàng đến, lặng lẽ đi, không cần, cũng không nên đi thay đổi quá nhiều. Khương Sầm Khương Vũ bay qua tuyết phong, bởi vì rất cao, chung quanh độ ấm cực thấp. Khương Vũ quanh thân dấy lên tầng một ánh lửa, nàng là hỏa thuộc tính tiên cầm, trong nội tâm đều có một thanh hỏa, đương nhiên bất húy rét lạnh. Khương Sầm cũng trốn vào Khương Vũ, ánh lửa, bên trong sưởi ấm. Hắn nếu là chỉ dựa vào chính mình hộ thể pháp lực chống lạnh, tác chính là hội pháp lực tiêu hao thật lớn, thỉnh thoảng muốn dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, một người bình thường khí đan kỳ đệ tử, chỉ bằng vào chính mình rất khó bay qua thập vạn đại sơn. Hai người chính bay lên, bỗng nhiên nhìn thấy một trích cực lớn màu trắng loài chim bay từ tiền phương trong sơn cốc phóng. Lên trời bay lên, Tuyết Sư Thứu, Khương sầm cả kinh, hắn liếc tựu nhận ra thân thể này tượng sư tử, lại trường lấy tuyết trắng hai cánh yêu cầm. Đây chính là cấp 5 yêu thú. Khương sầm trong nội tâm vừa động, cấp 5 yêu thú, tương đương với ngưng đan trung kỳ. Đừng dẫn đến hắn, Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, mà ngay cả thân là tiên cầm nàng cũng không muốn tại hoàn cảnh như vậy hả? Cùng Tuyết Sư Thứu động thủ, Khương sầm nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Tuyết Sư Thứu yêu đan, chính là danh khí không nhỏ linh đan băng tâm hoàn chủ yếu thành phần. Giá trị rất cao, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hai người phương hướng lược biến, ý định từ một bên quấn đi bay qua. Cái kia Tuyết Sư Thứu hiển nhiên cũng nhìn thấy Khương sầm hai người. Hắn phát ra một tiếng sư giống loại tiếng kêu, nhưng cũng không có bao nhiêu ý uy hiếp. Quả nhiên, Tuyết Sư Thứu cũng không có tượng Khương sầm bọn hắn bay tới hắn nên vậy cũng có thể cảm ứng được. Khương Vũ ánh lửa không phải chuyện đùa, cùng hắn hàn khí đủ để đọ sức. Nhưng là, Tuyết Sư Thứu lại một đầu dưới lên đâm đi, lại rơi nhập trong sơn cốc, biến mất tại Khương sầm hai tầm mắt của người trong. Cũng không lâu lắm, trong sơn cốc đột nhiên bộc phát ra từng đợt nổ vang. Ô, Khương sầm sững sờ, nghi ngờ hỏi, trong sơn cốc chuyện gì xảy ra? Khương Vũ lắc đầu, cũng là khó hiểu, hai người lại bay xa một ít. Đúng lúc này, cái kia Tuyết Sư Thứu rõ ràng lại từ trong sơn cốc phóng lên trời bay lên. Trên cánh rõ ràng còn có chút vết máu. Hắn bị thương, Khương sầm mắt sắc, sau đó chấn động, chẳng lẽ trong sơn cốc có người đại chiến Tuyết Sư Thứu? Khương Vũ cũng là hết sức tò mò. Cái này mênh mông thập vạn đại sơn, bay thẳng đến quả thực tại nhàm chán. Hôm nay gặp được một kiện kỳ lạ quý hiếm sự tình. Hai người bọn họ du lịch quen, rất muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Dù sao, một trích Tuyết Sư Thứu mà thôi, tựa hồ cũng không có quá lớn phong hiểm. Khương Vũ quăng đến hỏi thăm ánh mắt, Khương sầm lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ hướng sơn cốc kia bay đi. Bay đến giữa không trung, quả nhiên phát hiện, trong sơn cốc có người, hơn nữa là rất nhiều người. Từ trên cao nhìn lại, bóng người nho nhỏ, ước chừng có hơn 100 người nhiều. Những người này khoác màu trắng lông áo khoác bằng da, nếu không nhìn kỹ, rất khó cùng chung quanh Bạch Tuyết tách ra. Phi gần một chút ít hậu, Khương sầm phát hiện tại sơn cốc có khác động thiên. Trong sơn cốc có không ít cực lớn sơn động, vậy mà có không ít người cư trú ở lần này. Trong đó có một chút người, tay thuận cầm cung tiễn. Đối với từ trên trời giáng xuống Tuyết Sư Thứu, Khương sầm hai người bay tới, những kia cung tiễn thủ cũng có chút đem cung tiễn đối với của bọn hắn. Khương sầm hai người vội vàng dừng lại, mà cái kia Tuyết Sư Thứu tắc chính là tiếp tục lao xuống. Hơn 10 chi cung tiễn một hồi bắn một lượt, đại bộ phận đều đánh trúng Tuyết Sư Thứu thân thể khổng lồ cùng cánh. Những này cung tiễn đánh trúng Tuyết Sư Thứu hậu, vậy mà ào ào âm âm nổ, hình thành nguyên một đám hơn một xích đại bảo tạc nổ tung hỏa đoàn, đem Tuyết Sư Thứu bức lui. Đây là cái gì thủ đoạn? Khương sầm lấy làm kỳ. Hắn kinh ngạc phát hiện, những này bắn tên người, vậy mà đều là không hề nguyên khí chấn động phàm nhân. Chính là một ít phàm nhân, vậy mà có thể liên thủ đối kháng cấp 5 yêu cầm. Một màn này thật sự lại để cho Khương sầm Khương Vũ kinh ngạc không nhỏ. Lúc này, Tuyết Sư Thứu vừa muốn đập xuống. Hắn móng vuốt so người đầu còn lớn hơn, hơn phân nửa là muốn bắt người với tư cách đồ ăn. Không thể tưởng được cái này thập vạn đại sơn bên trong hoàn cảnh như thế ác liệt, cơ hồ ngăn cách, vậy mà còn có nhân loại ở lại, nhưng lại có thể đối kháng yêu cầm. Khương Sầm không khỏi tán thưởng. Hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm, quyết định ra tay. Xoát, Khương Sầm tụ tập một cổ tinh thuần pháp lực, hóa thành kiếm khí, một kiếm đâm về Tuyết Sư Thứ. Kiếm quang như điện, lóe lên liền đến Tuyết Sư Thứ trước người. Tuyết Sư Thứ há miệng một phun, một cổ hàn khí tuôn ra, vậy mà lập tức đem chung quanh không khí đông lại thành băng, hình thành một mặt tường băng. Kiếm quang đâm vào tường băng, phát ra bén nhọn chói tai phá băng thanh âm. Tường băng vỡ tan, nhưng kiếm quang uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Một kiếm này cũng không có thể trọng thương Tuyết Sư Thứ, nhưng đồng thời cũng hướng sơn cốc những nhân kia cho thấy Khương Sầm lập trường vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.